Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1201, Ma Giới Giới Chủ Chi Nữ. Trọn vẹn 3 canh giờ, Từ Niên mới một lần nữa mặc xong áo bào, đi xuống đại điện này long ỷ, Nghiêm Như Ngọc nằm tại đại điện trên long ỷ, đổ mồ hôi lâm ly, nhẹ nhàng vuốt ve dưới thân long ỷ. Khóe miệng lộ ra si mê ý cười. Đế cung đại điện, uy nghiêm long ỷ, về sau mỗi ngày vào chiều, nàng đều có thể ngồi ở chỗ này. Hồi tưởng đến hôm nay hết thảy, đối với nàng tới nói, đây đã là lớn nhất thỏa mãn. Công tử, cảm ơn người làm nô tỳ thỏa mãn tâm nguyện. Nghiêm Như Ngọc vừa cười vừa nói, Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi. Nói như thế nào giống như tự mình là bị người chiếm tiện nghi đồng dạng. Như Ngọc, mặc dù ta đối với ngươi cũng không có cái gì thâm hậu tình cảm, bất quá ta vẫn là hy vọng tương lai có thể gặp lại ngươi. Đây là một môn thần quyết, cùng 10 cân băng mã não, hẳn là có thể duy trì ngươi một đoạn thời gian rất dài tu hành. Từ Niên vứt xuống một cái chữ vật, giới chỉ. Sau một khắc thân hình liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nghiêm Như Ngọc thủ trưởng khẽ hấp, chữ vật giới chỉ liền xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Nàng nhìn xem chữ vật giới chỉ, trên mặt cũng lộ ra hài lòng tiếu dung. Nếu là đổi lại người khác, nhất định sẽ cảm thấy Từ Niên vứt xuống những này đồ vật là tại đối nàng nhục nhã. Nhưng là Nghiêm Như Ngọc lại biết rõ, đây là Từ Niên cho nàng hứa hẹn. Công tử, nô tỳ nói qua hôm nay hết thảy chính là nô tỳ tâm nguyện lớn nhất. Nô tỳ cùng ngươi đời này tốt nhất đừng lại gặp nhau. Ngươi tâm ý nô tỳ biết rõ liền đủ. Nghiêm Như Ngọc mỉm cười, trên mặt chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Bỗng nhiên Nghiêm Như Ngọc nhãn thần hiện lên một tia kiên định, sau đó trực tiếp bóp nát chữ vật giới chỉ. Theo chữ vật giới chỉ bị bóp nát, bên trong vật phẩm cũng bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Từ Niên lưu lại vật phẩm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Làm xong đây hết thảy, Nghiêm Như Ngọc không có chút nào nửa điểm đau lòng, tương phản còn cảm giác phá lệ thư sướng. Đương nhiên nếu để cho tu chân giới người biết rõ Nghiêm Như Ngọc hành động, nhất định sẽ cho rằng nàng điên. Đây chính là chí cao vô thượng thần quyết, cùng vô cùng chân quý băng mã não a, sao có thể nói không cần là không cần. Từ Niên giờ phút này đã rời đi đế đô, tiến về Bắc Mạc trên đường. Đối với Nghiêm Như Ngọc về sau hành động, Từ Niên cũng không cảm kích. Mặc dù chuyện này là chính Nghiêm Như Ngọc yêu cầu, nhưng là Từ Niên trong lòng nhiều bao nhiêu ít vẫn sẽ có nhiều áy náy. Lưu lại đồ vật cũng chỉ là hy vọng có thể vì tương lai có đền bù cơ hội. Lại không nghĩ rằng, chính Nghiêm Như Ngọc cắt đứt cái này một tia cơ hội. Không có Từ Niên cho thần quyết cùng băng mã não, muốn dựa vào chính Nghiêm Như Ngọc tu hành phi thăng tiên giới, gần như không có khả năng, trừ phi Nghiêm Như Ngọc tao ngộ kỳ ngộ nào đó. Nếu không lấy Nghiêm Như Ngọc thiên tư, độ kiếp kỳ cũng đã là đỉnh phong. Ai, lại thiếu một cái đào hoa nợ. Cái này nợ chỉ sợ là còn không rõ. Bất quá chuyện nam nữ thật đúng là mỹ diệu. Từ Niên trong lòng cười nói. Đi qua hắn là bị hạ dược tình huống dưới, mới lấy cùng Lãnh Yên Nhiên cá nước thân mật. Cho nên đối với chuyện nam nữ, Nghiêm Như Ngọc ngược lại là thành hắn chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất có tính thực chất tiến triển nữ tử. Hưởng qua chuyện nam nữ mỹ diệu tư vị về sau, Từ Niên xem như mở ra một cái mới cửa lớn. Xem ra sau khi trở về, phải cùng Yên Nhiên hào hào cầm đuốc soi nói chuyện lâu một phen. Từ Niên tà ác cười một tiếng, mặc dù lần này cùng hắn cùng đi hết thảy thất nữ, nhưng là chân chính cùng Từ Niên xác định quan hệ, cũng chỉ có Lãnh Yên Nhiên một người. Cho dù là Triệu Yên Vân, hiện tại cùng hắn quan hệ đều là mơ hồ không rõ. Cho nên muốn động, Từ Niên cũng chỉ có thể động Lãnh Yên Nhiên một người. Về phần Mộ Dung Tuyết, tại nàng chưa hồi phục ký ức trước đó, Từ Niên là sẽ không động nàng một cọng tóc gáy. Từ Niên lắc đầu, hắn cảm thấy từ khi tự mình bằng lòng Nghiêm Như Ngọc thỉnh cầu về sau, cả người tâm tính cũng biến, vội vàng kềm chế trong lòng ý niệm tà ác, tiếp lấy mũi chân điểm một cái, thân hình liền hóa thành lưu quang bay lượn ra ngoài. Tốc độ của hắn chỉ sợ sẽ là những cái kia chiến đế cấp bậc cường giả đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Bất quá ngay tại Từ Niên sắp đến Bắc Mạc thời điểm, lại phát hiện một đạo tuyệt mỹ động lòng người thân ảnh ngay tại lâm đứng ở phía trước trong hư không, tựa hồ đang chờ hắn. Từ Niên ngẩn người, thân hình lúc này dừng lại, nhìn xem phía trước nữ tử, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Làm sao, không biết ta? Nữ tử mỉm cười, xinh đẹp cười nói, động lòng người khuôn mặt làm cho người si mê. Bất quá Từ Niên lại là một trận dùng mình, bởi vì hắn biết rõ bộ thân thể này phía sau ẩn giấu đi là một cái dạng gì linh hồn. Không sai, người tới chính là Hoang Điện Điện chủ Lâm Nhược Lan. Trước đây Từ Niên rời đi Thiên Ngân Đại Lục, Lâm Nhược Lan đã từng ra mặt đưa tiễn. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà còn có thể gặp lại. Nhận biết, đương nhiên nhận biết, chúng ta cũng coi là lão bằng hữu. Từ Niên vừa cười vừa nói, hắn nhìn về phía Lâm Nhược Lan, nhãn thần cũng không có nửa điểm thư giãn. Bởi vì hắn phát hiện cái này Lâm Nhược Lan tu vi thế mà cũng đã đạt tới địa tiên đỉnh phong. Đương nhiên nàng cũng nhận thiên địa quy tắc áp chế, biểu hiện tu vi chỉ có vô thượng chiến đế chi cảnh. Nếu là lão bằng hữu, trở về cũng không biết rõ đi xem ta một chút, còn để cho ta tự mình đến tìm ngươi. Không tệ lắm, xem ra những năm này không có uổng phí tu luyện, thế mà đã đạt tới địa tiên trung kỳ. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói, giọng nói cùng nàng dung mạo cực kỳ không tương xứng. Ngược lại là trên người nàng khí chất đã từ quá khứ mờ mịt trở nên cực kỳ yêu mị. Ngươi không phải cũng đạt tới địa tiên cảnh? Xem ra những năm này ngươi một mực tại khôi phục tu vi, không biết rõ có hay không đạt tới đỉnh phong. Từ Niên cười hỏi. Hiện tại Từ Niên trên cơ bản đã đoán ra phụ thân Lâm Nhược Lan người là đến từ tiên ma yêu tam giới, chỉ là không minh bạch nàng vì cái gì lựa chọn một mực ở chỗ này Thiên Ngân Đại Lục. Chẳng lẽ cái này Thiên Ngân Đại Lục có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy nàng? Ha ha, ngươi không muốn lôi kéo ta ý, ta có thể nói thật cho ngươi biết, ta chính là đến từ ma giới, mà lại thân phận ta vẫn là ma giới giới chủ chi nữ. Điểm này trong cơ thể ngươi cái kia ma tôn tàn hồn hẳn là biết rõ. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói. Từ Niên sững sờ, ma giới giới chủ chi nữ, Vấn Thiên ma tôn biết rõ chuyện này? Vấn Thiên tiền bối, hắn nói là thật? Từ Niên nhịn không được hướng về phía Vấn Thiên ma tôn truyền âm hỏi. Là thật, đi qua ta không có phát giác, thế nhưng là vừa rồi vừa thấy được nàng thời điểm, ta cũng đã xác định thân phận nàng. Nàng đúng là ma giới giới chủ nữ nhi. Không nghĩ tới ma giới giới chủ nữ nhi thế mà lại rơi vào phàm trần. Vấn Thiên ma tôn thanh âm vang lên. Vấn Thiên tiền bối, cái này ma giới giới chủ đến cùng là cái gì tu vi? Chẳng lẽ còn mạnh hơn ma đế? Từ Niên có chút không hiểu hỏi. Đúng, ma giới giới chủ là ma giới tổng chủ. Ma giới tất cả ma đế cũng nhận trưởng quản. Thực lực mạnh, thâm bất khả chắc. Cho nên nữ tử này, người tốt nhất đừng trêu chọc. Vấn Thiên ma tôn thanh âm vang lên. Từ Niên trong nháy mắt đầu lớn như trâu. Làm sao lại toát ra một cái ma giới giới chủ chi nữ? Vậy cô gái này muốn giết hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn còn có thể không hoàn thủ hay sao? Thế nào, hiện tại biết rõ thân phận ta đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi. Tương phản ta còn muốn giúp ngươi. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói. Giúp ta, Giúp ta cái gì? Từ Niên không hiểu hỏi. Cái này ngươi sẽ liền biết rõ. Lâm Nhược Lan thần bí cười nói. Từ Niên không còn gì để nói. Thế mà còn làm cho bí hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.